Chương 2904, Huyền Nguyên cái chết. Nhã Vân ánh mắt chuyển hướng đang cùng Huyền Nguyên chiến đấu Mộ Nhan, yếu ớt nói, Tiêu Diêu thất ma câu diệt, chúng ta lại đem tội của bọn hắn công chư khắp thiên hạ, Tiêu Diêu môn từ đây biến mất. Vân Tiêu công tử không chỗ có thể đi, đến lúc đó thánh nữ ngươi lại ra mặt mời hắn đến chúng ta Mộc Nhạc Các làm khách hành, hắn còn có tư cách cự tuyệt sao? Dù là Vân Tiêu công tử thật sự có mấy ngày thương tâm, nhưng chỉ cần thánh nữ ngươi ngày ngày bô y tiếp hắn, khuyên hắn, trấn an hắn, đối mặt ngài dạng này tuyệt đại giai nhân, hắn thật có thể không động tâm sao? Xúc Lan cầm băng tuyết độc u tay đột nhiên run rẩy một lần, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn đem Vân Tiêu công tử giam cầm tại Mộc Nhạc Các. Thánh nữ kia liền cam tâm, trơ mắt nhìn xem Vân Tiêu công tử cùng quân Mộ Nhan kia ma nữ song túc song tê, bị rực song phi sao? Thánh nữ trong lòng ngươi liền thật không ghen ghét, không căm hận sao? Huống chi, kia quân Mộ Nhan tại Phù Tang thành đồ một thành bách tính, lại đến chúng ta Bắc Lục trắng trợn quấy rối, bại hoại thánh nữ thanh danh của ngươi. Còn có kia bất tịnh nguyên chi địa, ngươi gặp qua ai có thể từ bên trong còn sống ra, lại có ai có thể khống chế những cái kia hắc vụ nàng sở tác sở vi? Điểm nào nhất không giống kia rơi vào tà đạo ma nữ? Nếu để cho dạng này người cùng với Vân Tiêu công tử, đây chẳng phải là liên Vân Tiêu công tử đều bị hủy rồi? Nhã Vân thanh âm càng ngày càng thấp, lại cách Xúc Lan hai lỗ thai càng ngày càng gần. Châm thấp mềm mềm thanh âm tựa như là một cái ma chú, cuốn lên Xúc Lan tâm hồn, để hai mắt của nàng càng ngày càng mê ly. Xúc Lan nguyên bản sẽ không dễ dàng như vậy rơi vào huyễn cảnh. Nhưng nàng lúc này tâm thần khuấy động, suy nghĩ hỗn loạn, đúng là tùy tiện bị Nhã Vân khống chế thần hồn. Chậm rãi, trong lòng thiện niệm bị không cam lòng cùng căm hận thay thế, trong lòng đối Mộc Nhạc Các tin cậy không muốn xa rời QNZ dần dần diễn hóa thành không từ thủ đoạn giữ gìn. Xúc Lan nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, trong mắt đã là một mảnh lạnh lẽo. Ngươi nói đúng. Ta ma đang chém, ta không thể để cho Vân Tiêu công tử một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta càng không thể để Mộc Nhạc Các vạn năm cơ nghiệp trong tay ta bị mất. Nàng chậm rãi nhìn về phía nguyên ổ thôn thôn dân cùng hôn mê Tiêu Diêu Lục Tử, trầm giọng nói, những người này, phải chết. Nhã Vân trên mặt, chậm rãi lộ ra nụ cười hài lòng, lui về sau một bước nói, vậy liền mời thánh nữ, tự tay chế tải những này tà ma cùng kẻ độc thần, đem bọn hắn đưa vào địa ngục đi. Nhìn thấy Xúc Lan lánh khốc nắm lấy băng tuyết độc cú chậm rãi đi lên phía trước, nguyên ổ thôn các thôn dân nguyên bản thật vất vả giấy lên hy vọng lại lần nữa phá diệt. Lúc này trong lòng tràn đầy phẫn hận, nhưng lại không có sức chống cự, chỉ có thể vô vọng nhắm mắt lại. Băng tuyết độc cú dây đàn kích thích. Nhưng lúc này đây tấu lên lại không phải sáng long lanh linh hoạt kỳ ảo thanh âm, mà là lệnh tấu xương điệu hữu âm sát chi thuật. Nhưng mà, tiếng đàn vang lên. Đứng tại phía trước nhất Ôn Hoàng Lãng, Lâm Thiếu Mẫn bọn người nên đón lại không phải thân thể bị cắt chém thấu xương đau đớn, mà là một tiếng ngắn ngủi mà thê lương thét lên. Ôn Hoàng Lãng vô ý thức mở mắt ra, liền gặp một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ chính rơi tại trước mặt hắn. Mở to hai mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Mà vừa mới, Xúc Lan công kích, chính là rơi vào trên người hắn. Cũng là một kích này, để hắn còn sót lại một hơi tiêu tán. Cuối cùng một mệnh ô hô. Lớn đại trưởng lao Nhã Vân mới mê hoặc Xúc Lan lúc còn thong dong tự tin bộ mặt biểu lộ đống nhiên ra bị nẻ. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Huyền Nguyên đại trưởng lão làm sao lại chết? Hắn vừa mới không phải còn chiếm thượng phong sao? Chương này xong.